1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, có phục hay không? Tiểu Cố muốn bị Thọ Sơn an bài đến Tân Hải khai mới tiệm cơm. Nhưng là bây giờ cái này tiệm cơm liền nhất định phải có người tiếp nhận. Tiểu Cố hỏi Lý Hòa ý kiến. Hắn biết Lý Hòa tương đối coi trọng Trần Đại Địa, thăm dò Lý Hòa khẩu khí, muốn hay không dùng Trần Đại Địa, sư phó ngươi ý tứ đâu, có hay không thích hợp. Ngoặc kép, Lý Hòa gẹp cái củ lạc, cắn vào miệng rát băng vang rồi, không quản là Thọ Sơn vẫn là Tiểu Cố khẳng định trong tay có mình người sự tình an bài. Đề bạt luôn luôn cái tới trước tới sau. Mạo muội an bài Trần Đại Địa, có thể sẽ để bọn hắn khó làm. Sư phụ nói nghe ngươi, ngươi nói an bài ai phù hợp, Trần Đại Địa ta có an bài khác. Tiểu Cố nói, ta cảm thấy Trần Đại Địa rất tốt, người an tâm chịu làm, các công nhân viên đều thật thích hắn. Ta nói, Trần Đại Địa ta có an bài khác, mau nói. Tiểu Cố nói, trước mắt thật là chỉ có Trần Đại Địa thích hợp nhất. Sư phụ bên này năm sau muốn khai hai nhà tiệm cơm. Khắp nơi dùng người, hắn người keo kiệt góp. Ta bên này có hai cái thích hợp. Thế nhưng là ta muốn dẫn đến Tân Hải. Những người khác hoặc là không chịu nổi tràng diện, hoặc là đều là người mới. Còn không có Trần Đại Địa tới thời gian dài đâu. Vì lẽ đó trước mắt đến xem chỉ có Trần Đại Địa thích hợp nhất. Hắn người này là thực tế điểm, thế nhưng là bộ óc không ngu ngốc a, đối khách nhân cũng chu đáo, khoản cũng lý đến rõ ràng. Ta cảm giác hắn chính là trời sinh làm đầu bếp tài năng. Ngươi chưa gạt ta. Ngoặc kép, Lý Hòa sợ nhất người phía dưới vì nghênh hợp hắn mà đối với hắn nói dối, nhất là tại một cái nói thật thiếu thốn, hoàn cảnh bên trong. Nhân viên nói dối cùng lời nói dối tựa hồ đã trở thành thuận lý thành chương. Đây là đáng sợ nhất. Tiểu Cố thấy Lý Hòa nghi thần nghi quỷ, không khỏi cười khổ, thật không có lừa ngươi. Ta đã cảm thấy hắn thích hợp nhất, không có so với hắn thích hợp hơn. Ngươi gọi hắn tới, ta hỏi một chút hắn. Tiểu Cố cười đi hô Trần Đại Địa. Trần Đại Địa chính ngồi xổm trên mặt đất, cầm kìm nhổ đinh cho móng heo đi mau. Nếu là nhỏ bé mau, trực tiếp dùng hỏa cho vẩy mất. Nhổ lông dễ dàng nhất phương pháp là dùng tùng hương. Thế nhưng là tùng hương có độc, quả thực là độc dược mạn tính. Thọ Sơn nghiêm cấm sử dụng, phía dưới một cái đồ đệ trông coi tiệm cơm đồ lấy bớt lo. Lén lút dùng tùng hương, trực tiếp để Thọ Sơn cho sa thải. Theo hắn lại nói, làm ăn thứ nhất yêu cầu chính là sạch sẽ, ăn yên tâm, nhất là không qua loa được. Đoạn tử tuyệt tôn sự tình không thể làm. Theo phương diện này đến nói, Lý Hòa để Thọ Sơn mở tiệm cơm vẫn là làm đúng. Tiểu Cố nói, nhanh đi, chuyện tốt, ta liền cái này một cái, chờ ta nhổ rong. Tiểu Cố cho hắn chiếm, đừng để lão bản các loại, nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không nên để lão bản các loại. Hắn sợ nhất chính là bọn người. Hắn đối Lý Hòa tính tình ngược lại là thăm dò một điểm. Trần Đại Địa tại Lý Hòa trước mặt ngồi xuống, nghe được Lý Hòa để hắn quản lý cái này tiệm cơm. Quả thực có chút không thể tin, mở to hai mắt, vội vàng khoát tay, không được, ta không được. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua tượng Tiểu Cố như thế phong quang. Thế nhưng là cũng vẻn vẹn ngẫm lại mà thôi. Biết Tiểu Cố muốn đi Tân Hải, trong lòng còn tại cẩn thận suy nghĩ qua trong tiệm cơm người chọn lựa thích hợp nhất. Kết quả cũng chưa suy nghĩ ra một cái thích hợp. Không thử một chút làm sao ngươi biết không được. Ngươi liền muốn làm như vậy cả một đời chạy đường. Không muốn phong quang về nhà rồi. Ngoặc kép, Trần Đại Địa nói, thế nhưng là, ta mới đến tiệm cơm không bao dài thời gian đâu. Là Tiểu Cố đề cử ngươi. Hắn nói ngươi đi, ngươi ngược lại cảm thấy mình không được. Nam tử hán đại trượng phu, không cần lề mề chậm chạp. Ta nghe ngươi câu nói sau cùng. Đi chính là đi, không được là không được. Lý Hòa có chút không thích hắn loại này không quả quyết. Vậy ta làm. Trần Đại Địa sợ tiếp tục khiêm tốn xuống dưới. Con vịt đã đun sôi bay liền thật không có khóc đi. Hắn kỳ thật thực chất bên trong vẫn có chút ngạo khí. Người khác có thể làm sự tình hắn Trần Đại Địa cũng có thể làm. Được, ta có thể làm chỉ chút này. Làm được trình độ gì? Liền xem chính ngươi bản sự. Trần Đại Địa trùng điệp gật đầu. Tạ ơn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Hòa lúc ra cửa đối Tiểu Cố nói. Là hắn, an bài cùng ngươi sư phụ chạm mặt đi. Để ngươi sư phụ cùng hắn đàm luận đãi ngộ tiền lương. Đãi ngộ sự tình, Thọ Sơn có Thọ Sơn phương pháp. Lý Hòa vẫn là không nhúng tay vào. Về phần đãi ngộ thế nào? Nhìn tiệm cơm cổng Tiểu Cố chiếc kia mới tinh bá khí xe gắn máy cùng trên tay cấp cao đồng hồ liền. Biết, Chu lão đầu đem hắn cháu trai kéo qua. Chỉ vào hắn cháu trai nói. Về sau cho ngươi quản. Không nghe lời ngươi cứ việc đánh. Lý Hòa cười vươn tay. Chào ngươi. Hắn cháu trai vóc dáng trung đẳng. Tướng mạo trắng nõn. Liếc mắt nhìn nói. Ngươi là ai a? Ngươi quản được sao? Ngoạc kép. Kỳ vĩ. Thật dễ nói chuyện. Chu lão đầu rất là lúng túng khiển trách cháu trai. Lại đối Lý Hòa nói. Không nên tức giận. Trong nhà làm hư. Chu Kỳ Vĩ. Tiền Hàng Kỳ Vĩ. Châu Ngọc Bạch Bích. Tên rất hay. Tên rất hay. Lý Hòa mặc dù nhìn xem tức giận, vẫn là cho Chu lão đầu mặt mũi, tán dương một cái danh tự. Bất quá ngược lại là thực tình tán dương. Đây là Lý Hòa gặp qua nhất có văn nghệ khí tức tên. Người khác không phải gọi binh, chính là để cho dân. Còn có cái gì quân, quốc, chính là để cho hoàng hậu. Hắn đều gặp hai cái. Một cái là hắn người anh em. Một cái là cửa ngõ người phát thư hoàng hậu. Chu lão đầu nói. Vậy ta đi trước. Hắn đem người dẫn tới. Liền liên tục không ngừng đi. Cũng chưa cùng Lý Hòa khách sáo. Lý Hòa đối Chu Vĩ Kỳ nói. Muốn uống nước. Mình ngược lại. Chu Vĩ Kỳ đem chân khoác lên trên mặt bàn. Hất lên cái trán tóc dài. Sau đó nói. Ông nội ta đều không xen vào ta. Ngươi tính cái nào hành có thể quản ta? Ngoạc kép. Lý Hòa nhíu mày nói. Ngươi già đem ngươi giao cho ta. Là hy vọng ngươi gọi học một chút quy củ. Học một chút bản sự. Ngươi mẹ nó tính cái cầu a? Đừng đem ông nội ta trở thành thượng phương bảo kiếm. Không cần không thức thời chọc tới ta. Mọi người cứ như vậy lừa gạt. Ngươi tốt mà ta cũng tốt. Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi. Đi, ngươi trở về đi. Ta sẽ cùng ngươi ra nói. Ta không quản được ngươi. Chu Vĩ Kỳ cười lạnh nói. Ngươi uy hiếp lão tử. Ngoạc kép. Lý Hòa đằng đứng lên. Sông Tiểu Uy gầm thét. Ngươi mẹ nó đồ đần a. Kéo ra ngoài cho ta đánh. Loại người này còn dự ăn Tết a. Lúc nào phục, lúc nào dừng tay. Ngoạc kép. Tiểu Uy xem sớm cái này đồ dê con mất dịch không vừa mắt. Để hai cái tiểu đệ đem Chu Vĩ Kỳ kéo ra ngoài. Các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Ngươi chưa quyền lợi đánh ta. Đánh người là phạm pháp. Chu Vĩ Kỳ bị ba người kéo lấy. Phản kháng không được. Chỉ có thể hóc to. Hai cái chân trên mặt đất loạn đạp. Bất quá hai lần liền im miệng. Tiểu Uy bàn tay đã chào hỏi đi lên. Có phục hay không? Ngươi cái tiểu độc tử. Chu Vĩ Kỳ căn bản không nói chuyện cơ hội. Tiểu Uy bàn tay đã để hắn nói không ra lời. Chỉ còn lại ô ô. Lý Hòa tính minh bạch Chu lão đầu ý tứ. Chu lão đầu nói cứ việc đánh. Nguyên lai không phải nói đùa. Mà là thật cứ việc đánh. Này chỗ nào là văn nghệ thanh niên a? Cả một cái mù lưu. Đoán chừng là Chu lão đầu sượng mặt tay. Mượn hắn tay đánh cháu trai. Hắn Chu lão đầu như vậy tinh một người. có thể không rõ hắn cháu trai này cái này đức hạnh căn bản không phải làm việc tài năng. Được rồi, không sai biệt lắm. Lý Hòa muốn Tiểu Uy dừng tay. Ca, tài nghệ này thế nào? Ngoạc kép, Chu Vĩ Kỳ mặt chỉ là hồng, cũng không có sưng mất, thế nhưng là đã đau nói không ra lời. Toàn thân đau nhức, cùng một bãi bùn đồng dạng, trên mặt không thấy máu, trên thân không gặp tổn thương, mới là Tiểu Uy tự ca tụng là đánh người cảnh giới tối cao. Thật làm hỏng, cũng không có biện pháp cùng Chu lão đầu bàn giao a. Lý Hòa hỏi, có phục hay không? Ngoạc kép, Chu Vĩ Kỳ một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Ta muốn đi báo cảnh. Lý Hòa gửi lạnh, tiếp tục đánh. Tiểu Uy mấy người lần này càng không lưu thủ, đem áo khoác ra thoát. Được đầu hắn đánh, Tiểu Uy hỏi, lần này phục chưa? Ngoạc kép, Chu Kỳ Vĩ dùng tay chỉ Tiểu Uy. Ngươi, ngươi, Lý Hòa nói, tiếp tục đánh. Phục, ta phục, van cầu đừng đánh nữa. Chu Vĩ Kỳ nghe thấy còn muốn đánh, cuống quýt liền khóc muốn phục nhuyễn. Lý Hòa nhìn Tiểu Uy còn đang ngẩn người, càng không tốt khi nói, ngươi nhìn hắn chỗ nào tượng chịu phục dáng vẻ, cho ta tiếp tục đánh. Phục, ta thật phục, ta van cầu các ngươi, đừng có lại đánh, đợi lần thứ ba đánh xong. Chu Vĩ Kỳ con mắt đã không mở ra được, không cần hỏi thăm, liền trực tiếp hô phục. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.